Võng du đại tướng sư, chương 743, tự mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, làm Tả Dương thân hình biến mất tại chỗ sau khi, hai cái đồng nhân trong nháy mắt liền mất đi mục tiêu, có điều chúng nó vẫn chưa thoát ly trạng thái chiến đấu, mà là đem đại búa vác lên vai, diện khá là cảnh giác ở trong đại sảnh hình tròn du đãng, vẫn tìm kiếm Tả Dương tung tích. Hô, Tả Dương thở phào nhẹ nhõm, như vậy xem ra món đồ này nhận biết kẻ địch thủ đoạn chủ yếu vẫn là thị lực, như vậy bên dưới, chỉ thập diện mai phục kéo dài 30 giây trong thời gian, có thể tạm thời không cần chịu đến hai người này đồng nhân công kích cũng coi như là giảm bớt một chút áp lực. Nói thật loại này đao thương bất nhập lại lực lớn vô cùng ra hỏa, Tả Dương trong thời gian ngắn vẫn đúng là không tìm được đối với trả cho chúng nó biện pháp tốt. Có điều, nếu như chúng nó cần dựa vào thị lực đến nhận biết kẻ địch lời nói. Tả Dương đầu chuyển động, lại đang suy nghĩ có được hay không đem trong đại sảnh hình tròn khảm nạm ở trên vách tường ngọn đèn hủy diệt, khiến hai người này đồng nhân triệt để bại liệt. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn phủ định. Đầu tiên, bên trong đại sảnh ngọn đèn có ít nhất mười mấy cái, muốn làm hai người này đồng nhân một hơi hủy diệt hiển nhiên vô cùng khó khăn, lại nói cảnh tượng như thế này đạo cụ cũng chưa chắc liền có thể hủy diệt. Lần thứ hai, hủy diệt ngọn đèn sau khi Tả Dương cũng sẽ rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, hành động cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn, mà hai người này đồng nhân con mắt kết cấu hiển nhiên cùng hắn như vậy, player không giống, nếu như hai người này đồng nhân nắm giữ nhìn ban đêm công năng, đó chẳng khác nào nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Lần thứ hai, một khi ra tay, thập diện mai phục ẩn thân trạng thái thì sẽ biến mất, hắn lại sẽ lập tức rơi vào bị đuổi giết tình cảnh, mà hắn hiện tại còn thật tò mò trước mặt cái này đồng hồ cắt tính giờ sau khi kết thúc đến cùng gặp có kết quả như thế nào, vì lẽ đó coi như muốn hành động Tả Dương cũng muốn trước đêm này 30 giây tha quá khứ, cứ như vậy, còn lại đếm ngược nên cũng chỉ còn sót lại 1/4, ít nhất phải so với hiện tại thật nhai một ít. Liền Tả Dương tạm thời bình tĩnh lại, một bên tiếp tục quan sát đồng hồ cắt, hy vọng từ bên trong tìm tới một ít trước trong hốt hoảng không có phát hiện chi tiết nhỏ, một bên tiếp tục kéo dài thời gian. 30 giây thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài. Cảm giác trên vẻn vẹn chỉ là một cái hoàng thần công phu thập diện mai phục ẩn thân trạng thái liền muốn biến mất rồi, mà lúc này giờ khắc này, Tả Dương vẫn không có phát hiện bất kỳ đối với mình có lợi tình huống. Chỉ có đụng một cái, bất luận làm sao cũng muốn xem thử xem này đồng hồ cắt tính giờ sau khi kết thúc đến cùng gặp phát động cái gì cơ quan. Tả Dương cắn răng, càng mang theo phi công trực tiếp hướng về một cái đồng nhân vọt tới. Thông qua trước chiến đấu, hắn đã ý thức được chỉ dựa vào thường quy thủ đoạn là không cách nào đem hai người này đao thương bất nhập giải quyết đi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền muốn ngồi chờ chết, dù cho chỉ giải quyết đi bên trong một cái, cũng đồng dạng có thể làm mình áp lực hạ thấp không ít, còn phương pháp. Tự mâu thuẫn, cái này thành ngữ chính là một cái biện pháp không tệ. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập diện mai phục ẩn thân trạng thái biến mất trong nháy mắt, hai cái đồng nhân liền đã phát hiện Tả Dương, không nói hai lời giơ đại búa liền hướng về Tả Dương tới đón. Đến, Tả Dương con mắt hơi nheo lại, thân hình đột nhiên lùi về đằng trước, lại là một chiêu hình ảnh bất ly. Thực chiêu, hai thanh đại búa xuyên qua Tả Dương cái kia hóa thành mị ảnh thân thể, lại một lần nữa đập phá một cái không, mà Tả Dương cũng đã thuận thế xuất hiện ở bên trong một cái đồng nhân phía sau. Nhưng lần này, Tả Dương không có bù đắp hình ảnh bất ly vốn nên ra tay hai kiếm, mà là hơi run lên, cầm trong tay phi công chuyển hóa thành. Phi trào, hình thái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai cái đồng nhân sức mạnh kinh người, thua búa tốc độ cũng là cực nhanh, rất nhanh liền lần thứ hai giơ lên đại búa, dự định tiếp tục đối với Tả Dương tiến hành truy kích. Cũng là vào lúc này, ao ao ao rồi, Tả Dương bỗng nhiên sử dụng phi trảo lập tức dò ra nắm lấy một cái khác đồng nhân đầu. Phi trảo cuối cùng xiềng xích lập tức bắt đầu co rút lại, dẫn dắt Tả Dương thoán hướng về cái kia đồng nhân, trong quá trình này Tả Dương còn cố ý triển khai Thê Vân Tung vì là gia tốc, vẻn vẹn chỉ là một cái lắc thần công phu cũng đã xem hầu tử bình thường kỵ đến cái này đồng nhân trên đầu. Đồng nhân trong tay đại búa búa trôi khá dài, Tả Dương như vậy thiếp thân, cái này đồng nhân ngược lại không cách nào lại vung búa đánh hắn, chính là lâm thời vứt bỏ đại búa biến chiêu cũng là cần phản ứng thời gian, huống chi nó có thể không làm được như vậy biến chiêu vẫn là ẩn số. Mà còn lại cái kia đồng nhân hiển nhiên liền không có nhiều như vậy vấn đề, nó thu hồi cây búa đồng thời, liền lập tức xoay người lại vung lên đại búa hướng về Tả Dương khởi xướng đánh mạnh. Liền, ngươi hiểu được, quán tính mới là võ lâm nhân sĩ cần nhất rồi lại nan giải nhất quyết vấn đề khó. Bao nhiêu người bởi vì, chiêu thức dùng hết, bốn chữ này bị mất mạng, nói không phải là ra chiêu sau khi to lớn quán tính dẫn đến rất nhiều cao thủ võ lâm đều không thể đúng lúc thu chiêu, sau đó lộ ra sơ hở chí mạng sao. Thậm chí có chút cao thủ tuyệt thế ra chiêu sau khi có thể miễn cưỡng dựa vào man lực khắc phục quán tính thu chiêu cũng khó tránh khỏi gặp khiến mình đã bị nội thương. Cỡ nào hiện thực vấn đề? Bài, tất cả những thứ này đều ở Tả Dương nằm trong kế hoạch như vậy. Một cái tiếp xúc sau khi mắt thấy còn lại cái kia đồng nhân trong tay đại búa gào thét mà tới, hắn lập tức lại triển khai khinh công nhảy đi. Mà bị hắn cưỡi qua cái này đồng nhân hiển nhiên liền không may mắn như vậy. Oành, một tiếng vang thật lớn qua đi, cho dù là đao thương bất nhập đồng nhân cũng không cách nào chống đối đến từ đồng loại một đòn sấm sét. Tự mâu thuẫn cố sự có kết quả. To lớn sao hỏa bắn lên, đồng thời cái này đáng thương đồng nhân liền xem một viên đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài, sau đó tầng tầng đánh vào mười mấy mét ở ngoài trên vách tường, đem nguyên bản cứng rắn bằng phẳng vách tường xô ra tới một người đại hố lõm, gần như có một nửa thân thể đều khảm tiến vào. Mà nó cái kia dường như cối xay bình thường đại búa, nhưng là từ lâu thoát tay, ở lại nguyên đất phẳng phất bóc ra bình thường xoay một vòng. Mẹ nó thật mạnh, thấy cảnh này Tả Dương cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này cũng làm cho là hắn khá là nhạy bén, bằng không chúng vào như thế một cây búa, chỉ sợ tại chỗ tạ thế vẫn là nhẹ, hình ảnh khẳng định cũng sẽ đặc biệt tươi đẹp. Lại nhìn cái kia đồng nhân, trên đầu tuy rằng xuất hiện một cái hết sức rõ ràng đại hố lõm, một viên con mắt cũng đã xuất hiện vết sách, nhưng tay chân của nó nhưng còn có thể động, còn đang giãy giụa suy nghĩ muốn từ trong tường đi ra. Này năng lực kháng đòn quả thực không ai, Tả Dương kiên định hơn mình tuyệt đối không cách nào chính diện chiến thắng hai người này đồng nhân ý nghĩ. Cải, một cái khác, làm hỏng việc, đồng nhân là một cái không có cảm tình sát thủ, đánh đồng bạn của chính mình cũng không có bất kỳ xúc động, tức khắc mang theo đại búa lại hướng về Tả Dương đập tới. Đây chính là vừa nhấc cỗ máy giết chóc a. Tả Dương liếc mắt nhìn trên tường đồng hồ cắt, trải qua như thế một dàn vặt, đồng hồ cắt thượng tầng hạt cắt lại biến ít một chút, xem ra nên dùng không được 10 giây sẽ lưu quang. Mà nếu như cái kia khảm ở trong tường đồng người không thể lập tức đi ra lời nói, chỉ dựa vào một cái đồng nhân như thế trong thời gian ngắn tuyệt đối là không bắt được hắn, cách chương.